Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 612 giao thủ, 2, sao nếu là bị thường nhân như vậy một chọc, đối đẳng điền một lang tới nói, kia bất quá là giống như bị con kiến cắn một chút mà thôi, huống chi. Hắn lưng đều không phải là hắn không môn, từ nhỏ tu luyện, đã là khiến cho hắn lưng giống như thép tầm giống nhau kiên cố. Căn bản là không có ai có thể ở hắn lưng chiếm tiện nghi. Nhưng là, Dương Tử Mi này một chọc, lại cố tình có cực cường xuyên thấu lực. Đầu tiên là giống như con kiến cắn phệ giống nhau, có một tia rất nhỏ đau. Nhưng này đau nhanh chóng bắt đầu ở hắn toàn bộ lưng lan tràn khai đi. Sau đó giống có ngàn cân trọng đồ vật hướng hắn phía sau lưng áp xuống tới. Hắn cũng liền vô pháp đứng thẳng. Thình thịch một tiếng, cả người nhào vào mặt đất. Thể diện trực tiếp khái ở kia cứng rắn xi măng bản thượng. Đem hắn răng cửa đều khai nát. Đau đến oa oa kêu. Bởi vì hắn thể tích quá lớn, mỡ thịt mỡ quá lớn, này một phát cũng không thể giống người bình thường bên kia nhanh chóng bò dậy. Huống chi, Dương Tử Mi đã ở hắn phát mà thời điểm, cho hắn rót vào mấy chỗ âm sát khí, làm hắn tứ chi không thể động đậy, chỉ có thể thân mình ở mấp máy. Như vậy quả thực là buồn cười cực kỳ. Đưa tới chu vi xem giả một trận cười vang, sôi nổi ở kêu la, hoa hạ tiểu cô nương, làm tốt lắm, đem Nhật Bản đại phì heo đá ra hoa hạ đi. Mặt khác hai cái vẫn luôn ở quan chiến đô vật, thấy trước mắt tình hình, suy đoán đến Dương Tử Mi là cái lợi hại mặt hàng, cũng liền huyên thuyên nói một trận Nhật ngữ. Sau đó hai người một tả một hiệu hướng Dương Tử Mi vây công lại đây. Nhật Bản đại phì heo thật là vô sỉ. Hai cái công nhân ra tiểu cô nương một cái. Người vây xem thấy này hai cái đô vật so vừa rồi cái kia đẳng điền một lang cao lớn to mọng rất nhiều, đầy mặt dữ tợn, đằng đằng sát khí, kia chân đạp lên trên mặt đất, giống như vo dậm bước qua giống nhau. Phát ra nặng nề tiếng vang, cơ hồ đều làm người cảm giác kia mà muốn chấn động. Bởi vậy, cũng liền bắt đầu mở miệng chào phúng, làm cho bọn họ ngượng ngùng đối Dương Tử Mi xuống tay. Nhưng kia hai cái đô vật cũng không có để ý này đó nghị luận thanh. Bọn họ hai người, giống hai tòa tiểu sơn, hướng Dương Tử Mi đè ép lại đây. Hiện tại là nóng bức mùa hè, hai người trên người tản mát ra khó nghe phì chán ngấy hãn xú vị. Quả thực giống khi còn nhỏ tiến vào nông thôn chuồng heo giống nhau. Làm Dương Tử Mi buồn nôn, nàng vội vàng phong bế chính mình khứu giác. Ở hai cái đô vật hướng nàng đánh tới thời điểm, nàng thân mình nhẹ nhàng chợt lóe, tránh đi sắc bén công kích. Hai tay ngón trỏ đồng thời vươn, chuẩn xác hướng bọn họ động huyệt điểm đi. Ai biết, này hai người động ăn lông ở lỗ nhiên bị dày nặng mỡ bảo hộ, làm cho nàng điểm huyệt thất bại. Hiện tại thiên như vậy nhiệt, vây xem người lại nhiều, có điểm hít thở không thông. Dương Tử Mi cũng lười đến cùng bọn họ nhiều chơi, ngón tay kết ấn. Hương bọn họ não tâm bắn ra âm sát khí. Kỳ quái chính là, kia nguyên bản muốn đi vào bọn họ não tâm âm sát khí bỗng nhiên bắn ra tới. Hướng nàng phản phệ, nàng vội vàng biến động chỉ quyết, đem âm sát khí tiêu hóa rớt, bắn ra âm sát khí bắn ngược. Đó là nàng suốt đạo tới nay trước nay đều không có gặp được qua sự tình. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ở nàng nghi hoặc gian, kia hai đại đô vật lại lần nữa giống như Thái Sơn áp đỉnh hướng nàng nhào tới. Dương Tử Mi lại lần nữa trốn tránh khai đi, cũng liền không có vận dụng âm sát khí cùng điểm huyệt. Thân mình giống như chim én giống nhau, đột nhiên nhảy cao, hai chân hướng trong đó một cái đồ vật cổ hung hăng đá vào. Kia đồ vật trốn tránh không kịp, cổ bị nàng đá trúng, kêu thảm thiết một tiếng, phun ra một búng máu, phát gục trên mặt đất. Một cái khác đồ vật kẻ điên giống nhau, hoạt động cồng kềnh thân mình, múa may đại nắm tay hướng nàng đánh tới. Sao sao sao sao sao sao. Hết chương.